Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 293, lựa chọn. Góc truyện audio.com. Làng lá, trên một nóc nhà cách tộc địa Uchiha không xa, có hai bóng đen lẳng lặng đứng trên đó. Hai người này không phải ai khác, chính là Orochimaru cùng Shino. Nhìn tộc địa Uchiha phía xa đang huyên náo, khóe miệng Orochimaru khẽ nhếch một cái, liếm liếm bờ môi, cười nói: Uchiha quả nhiên rối loạn, kế hoạch của các ngươi xem ra có hiệu quả. Shino khẽ cười nói, ngươi nói sai rồi, là kế hoạch của bọn họ có hiệu quả. Chấm, cũng giống Orochimaru, Shino chưa bao giờ chân chính xem mình là một thành viên Akatsuki. Hắn gia nhập Akatsuki, chỉ là vì thu hoạch được kỹ thuật, thuận tiện hành động thôi. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ có phục hưng không nhẫn thôn mới là truy cầu chí cao của hắn. Orochimaru liếc mắt nhìn Shino đang một mặt tự tin đứng bên cạnh. Sắc mặt mặc dù không thay đổi, nhưng trong lòng xuất hiện một tia không vui nhàn nhạt. Rõ ràng, sau khi thôn phệ quỷ bóng tối Morio, Shino không những thực lực tăng nhiều, tự tin cũng tăng trưởng không ít, đến mức lúc nói chuyện với Orochimaru cũng đã không còn xưng hô Orochimaru là ngài. Xưng hô tuy là cải biến nho nhỏ, nhưng không thể nghi ngờ thể hiện thái độ biến hóa của Shino đối với Orochimaru. Hiển nhiên, lúc này Shino cũng đã không còn đem bản thân đặt ở vị trí thấp hơn Orochimaru. Cảm thụ được chakra khổng lồ mà tà ác trên người Shino, Orochimaru cảm thấy hậm hực. Từng có lúc, Shino cũng tốt, Hiruko cũng được, thậm chí là cái gián điệp Hyuga Kagami kia mà hắn từng cho rằng tùy thời có thể vứt bỏ. Ở trong mắt hắn đều là tiểu nhân vật không đáng nhắc đến. Đều là run rế mà hắn có thể tùy ý nắm quyền sinh sát trong tay. Mà bây giờ, Hiruko, Shino, thậm chí cả Hyuga Kagami, toàn bộ đều trở mình. Trở thành cường giả khiến hắn kiêng kỵ không thôi. Chuyện này không thể nghi ngờ khiến kẻ thực lực vẫn dậm chân tại chỗ như hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Tựa hồ là phát hiện cảm xúc ba động của Orochimaru, Shino cười nói, yên tâm đi, tối nay ngươi hẳn là có thể đạt được ước muốn. Orochimaru có chút tiếc nuối, đáng tiếc tìm không thấy Uchiha Diễm. Shino thờ ơ như cũ cười nói, sao thế? Không phải trước đó ngươi vẫn một mực ngấp nghé thân thể Uchiha Itachi sao? Orochimaru lắc đầu nói, hắn quá nhỏ, Uchiha Itachi mặc dù thiên phú cực đỉnh, nhưng chung quy chỉ có 11 tuổi, cũng không phải tuổi tác tốt nhất để dùng. Bất thi chuyển sinh, dù cho tối nay Orochimaru có thể lấy được thân thể Uchiha Itachi, hắn cũng sẽ không lập tức tiến hành nghi thức chuyển sinh. Shino tựa như nhắc nhở, lại tựa như cảnh cáo nói, cái Uchiha Diễm kia là thủ hạ Uchiha Shinichi, tạm thời không tốt xuống tay với cô ta. Chấm chấm, hừ, Orochimaru nhẹ hừ một tiếng. Orochimaru không phải loại hẹp hòi mang thù, nhưng bị một cái thiếu nữ 15, 16 tuổi nhục nhã, thật sự là khiến vị cường giả ngang dọc nhẫn giới mấy chục năm như hắn khó có thể tiêu hóa. Mà thứ càng làm Orochimaru nổi nóng, là khi hắn đem yêu cầu thu thập tình báo về Uchiha Diễm truyền cho Danzo. Danzo lại nói với hắn, trong tộc Uchiha không có thiếu nữ nào 15, 16 tuổi gọi là Uchiha Diễm, gia hỏa Danzo kia căn bản không có thành ý hợp tác. Trong lúc buồn bực, Orochimaru càng thêm muốn chiếm lấy thân thể Uchiha Diễm, không biết vì sao. Hắn luôn cảm thấy Sharingan của Uchiha Diễm không quá giống với Sharingan của các tộc nhân Uchiha khác. Loại cảm giác này, là hoàn toàn đến từ trực giác. Hắn thậm chí cảm thấy cặp Sharingan trong hốc mắt Uchiha Diễm, so với Mangekyo Sharingan của Uchiha Shinichi càng thêm mỹ lệ, càng thêm mê người. Lúc này, tộc nhân đã hoàn thành tập kết, dưới sự xuất lĩnh của tộc trưởng Fugaku. Tiến về tòa nhà Hokage, trong suy nghĩ của Fugaku, so với ngồi đợi đệ tam tập kết thượng nhẫn toàn thôn, không bằng nhân cơ hội hiện tại, đi tòa nhà Hokage hỏi rõ tình hình. Nếu như không cách nào câu thông, còn có thể thừa dịp đối phương chưa hoàn tất tập kết nhân thủ, phát động đòn đánh phủ đầu. Nhìn qua đại quân Uchiha đi xa, Shino cười nói, có thể động thủ rồi. Đi thôi, Orochimaru nhẹ gật đầu, thân hình hai người lóe lên, đồng thời biến mất trên nóc nhà. Không bao lâu, Orochimaru cùng Shino đã lẻn vào tộc địa Uchiha. Bởi vì cường giả trong tộc đều đã bị tộc trưởng Fugaku điều đi. Cho nên giờ phút này, bên trong tộc địa Uchiha cơ hồ không còn lực lượng phòng ngự. Hai người bọn họ dễ dàng xông vào đại trại tộc trưởng Fugaku. Nhưng mà mới vừa tiến vào đình viện, trước mặt xuất hiện hai mai phi tiêu bắn về phía bọn họ. Orochimaru trực tiếp đưa tay bắt lấy phi tiêu. Shino thì thoáng nghiêng đầu. Tránh đi phi tiêu bắn ra từ trong đình viện, tự nhiên chính là người lưu thủ trong đại trạch, Uchiha Itachi, hắn nhìn qua hai kẻ xâm nhập, ánh mắt hắn rơi xuống trên người Shino, trầm mặt hỏi, ngươi là Shino, Shino cũng không có che mặt, cho nên Itachi liếc mắt liền nhận ra một trong hai kẻ xông vào chính là người năm đó thuê hắn và Hyuga Kagami tiến về Điền Quốc. Y sư Shino. Shino cười cười, Uchiha Itachi, không nghĩ đến ngươi còn nhớ rõ ta. Chấm, Itachi lại đánh giá kẻ đứng ở bên cạnh Shino, trên người thiếu nữ này lộ ra một cỗ khí tức âm lãnh. Rõ ràng bị phi tiêu đâm thủng lòng bàn tay chảy máu. Lại chẳng hề để ý, tựa như thụ thương không phải bản thân nàng ta vậy. Orochimaru lúc này tùy ý rút ra phi tiêu đính trên lòng bàn tay. Nói ra, Uchiha các ngươi quả nhiên nhạy cảm nha, ta còn tưởng rằng tới khi vào phòng, mới bị ngươi phát giác chứ. Cộc cộc cộc, đột nhiên, trên hành lang gỗ gấp khúc, truyền đến tiếng bước chân đang chạy tới. Itachi tức khắc kinh hãi. Hô, Sasuke, đừng tới, chỉ nghe tần suất và tiếng bước chân nặng nhẹ. Itachi đã có thể tùy tiện đánh giá ra, giờ phút này người đang chạy hướng bên này. Chính là đệ đệ Uchiha Sasuke. Orochimaru cười cười, lập tức đánh về phía Itachi. Cùng lúc đó, thừa dịp Orochimaru cuốn lấy Itachi, Shino nhoáng một cái, lao về phía tiếng bước chân truyền đến. Bang bang bang, phút chốc, trong đình viện Orochimaru cùng Itachi chiến đấu với nhau. Song phương so đấu phi tiêu, phát ra từng đợt kim loại va chạm chói tai. Mà trên hành lang uốn khúc, truyền đến thanh âm Sasuke, ngươi là, rất nhanh, dưới tiếng đập trầm thấp, tiếng hô hoán của Sasuke im bặt. Một lát sau, Shino mang theo Sasuke ánh mắt có chút thất thần, khóe miệng còn chảy xuống nước bọt đi về đình viện. Mắt thấy đệ đệ bị đối phương bắt được, Itachi thoáng có chút thất kinh, nhưng hắn rất nhanh thu liễm cảm xúc, bình tĩnh hỏi. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Orochimaru si ngốc nhìn chằm chằm cặp mắt màu đỏ tươi trong hốc mắt Itachi. Liếm liếm bờ môi, ta muốn ngươi. Itachi giật mình, không chút do dự nói ra. Thả Sasuke, ta đi với ngươi. Shino cười nói, xem ra ngươi rất thương đệ đệ nha. Nếu đã như vậy, chúng ta càng không thể bỏ qua đệ đệ ngươi. Orochimaru lúc này nhận lấy Sasuke trong tay Shino, nói ra, hoặc là ngươi đi theo ta, hoặc là đem Uchiha Diễm đưa đến chỗ ta, ngươi tự chọn đi, cách chương.